Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 386, Blackthorn City. Đến, mà theo Gary, McCargill, gia nhập, Hyakun trên người đội ngũ lại lần nữa lớn mạnh. Suy tư một chút, Hyakun quyết định tại đến kế tiếp thành thị về sau, đem trên người Pokemon truyền tống về đi mấy cái. Không phải thực sự chiếu cố không đến. Mỹ hảo suối nước nóng hành trình cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Hyakun cùng Delia thay đổi một thân khô mát quần áo. Mà lúc trước bộ kia bị làm nội tạng quần áo, cũng đã tại rửa ráy sạch sẽ về sau tại nham thạch bên trên nướng khô ráo. Chồng chất để vào trong ba lô về sau. Hyakun cùng Delia đem chính mình Pokemon thu sạch về Pokbo bên trong. Sau đó hai người xoay người lần nữa cưỡi lên Shinku, thật vui vẻ hướng phía dưới núi chạy đi. Tiếp xuống, Hyakun cùng Delia đang đi ra mảnh này liên miên núi lửa chết khu vực về sau, lại đi qua rất nhiều nơi, giống như là thường xuyên sẽ có lôi điện hạ xuống gò núi. Còn có chính là trong truyền thuyết, cư trú nữ vu rừng rậm, mà trải qua những thứ này kỳ quái địa phương về sau, Hyakun cùng Delia rốt cục đi tới dọc đường cái thứ nhất thành thị. Danh xưng biểu diễn chính là sinh mệnh ca múa trấn. Đi vào thành phố này bên trong về sau, Hyakun cùng Delia liền thấy được ven đường to to nhỏ nhỏ vô số biểu diễn. Người biểu diễn cùng Pokemon đều tại dùng tâm biểu diễn. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đang nhìn một đường đặc sắc sau khi biểu diễn, Hyakun cùng Delia đi tới tòa thành thị này trung tâm Pokemon. Ghi danh dừng chân về sau, Hyakun cùng Delia liền tiếp thông tiến sĩ ốc nơi đó thông tin. "We a Hiya a, người gửi tới đồ vật ta đã nhận được. Người giao cho ta sự tình cũng đã bắt đầu tiến hành. Người tìm ta nếu là bởi vì chuyện này, vậy ngươi cứ yên tâm tốt rồi." Trên màn hình tiến sĩ ốc vừa nhìn thấy Hyakun, liền mặt lộ vẻ nụ cười đối Hyakun nói. Gửi đồ vật trở về. Hyakun, người gửi cái gì trở về nha? Ta làm sao không biết? Bất quá ngay tại tiến sĩ ốc sau khi nói xong, Hyakun sau lưng Delia liền nghi ngờ mở miệng nói ra. Khụ khụ, ha ha, không có gì a, nghiên cứu tư liệu mà thôi. Cũng không phải là thứ gì trọng yếu. Khụ khụ, tiến sĩ ốc, kỳ thật lần này tìm ngươi là có những chuyện khác. Ta hai ngày trước lại thu phục một con McCargill. Hiện tại trên người ta Pokemon đã có 8 con. Cho nên ta muốn truyền tặng cho ngươi hai cái. Để ngươi hỗ trợ chiếu cố. Ngươi thấy thế nào? Có được hay không? Hyakun đột nhiên bị Delia hỏi đầu đầy đều là mồ hôi. Vội vàng cười ha hả rời đi chủ đề. Đưa tay lấy ra hai viên Pokbo. Chuẩn bị truyền tống cho tiến sĩ ốc. Nha! McCargill à! Đây chính là không sai Pokemon. Không sai không sai. Kỳ thật ta cũng vẫn muốn nói. Hiya trên người ngươi Pokemon mang quá nhiều. Trước kia là giao thông không tiện. Đồng thời ngươi chiếu cố Pokemon rất có một bộ. Nhưng người tinh lực dù sao cũng có hạn. Hiện tại có truyền tống hệ thống. Ngươi có thể tự mình nói ra cũng tiết kiệm ta đi phí nước miếng. Ta chỗ này lời nói đương nhiên thuận tiện. Hiya ngươi muốn chuyển đưa cái nào hai cái tới. Mà tiến sĩ ốc đang nghe Hyakun lời nói về sau, rất là vui mừng. Trên mặt nụ cười đối Hyakun nói. Ách, ta dự định trước tiên đem McCargill cùng trước đó thu phục Elekid tạm thời truyền tống đến ngài nơi. Đó, ngài thấy thế nào? Hyakun trên tay cầm lấy hai viên Pokbo. Thương lượng nói với tiến sĩ ốc. McCargill à. Ta còn không có xâm nhập nghiên cứu qua. Có thể, bất quá Elekid nha, ta nhìn thôi được rồi. Hiya ngươi đem Shinku cho ta truyền tống đến đây đi. Ta mấy ngày nay đang nghiên cứu đặc tính chính nghĩa chi tâm. Vừa vặn để ngươi Shinku giúp ta một chút. Tiến sĩ ốc hiển nhiên đối Kanto cũng có Elekid không? Hứng thú lắm, sờ lên cầm suy tư một phen về sau. Liền để Hyakun truyền tống Shinku đi qua. Tốt a, mấy ngày nay Shinku cũng là vất vả không ít. vừa vặn để nó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Được thôi, vậy liền quyết định như vậy. Tiến sĩ Ốc, ta cái này đem Xin Cu cùng Macago truyền tống đi qua. Ngài chú ý tiếp thu. Nói định về sau, Hyakun liền đem Xin Cu cùng Macago Pokbo theo thứ tự phóng tới truyền tống máy móc bên trên. Sau đó theo một trận dòng điện phun trào, Pokbo cấp tốc biến mất. Ách, đúng, tiến sĩ Ốc, ta cái này Macago gọi Gary. Cùng phổ thông Macago có một chút khác biệt. Ngài chiếu cố thời điểm hơi chú ý một chút đi. Truyền tống sau khi hoàn thành, Hyakun đột nhiên nghĩ đến Macago hình thể. Cũng là liền ngay cả bận bịu đối tiến sĩ Ốc nhắc nhở. Mà tiến sĩ Ốc thì là không quan trọng khoát tay áo. Cầm qua đã truyền tống đi qua Pokbo cấp tốc mở ra. Ngay sau đó một đạo to lớn bạch quang rơi xuống đất trên bảng về sau. Cái gì? Đây là vật gì? Hiya, ngươi nhất định là cho ta truyền tống một con giả Macago. Ta đi, ngươi đừng tới đây. Trời ạ, cháy rồi cháy rồi. Bình chữa lửa, bình chữa lửa. Bình chữa lửa ở đâu? Trong lúc nhất thời máy truyền tin bên kia truyền đến tiến sĩ Ốc vô cùng hoảng sợ tiếng kêu. Sau đó lại là một hồi náo loạn. Các loại loạn thất bát tao thanh âm không ngừng truyền ra. Hyakun tức sạm mặt lại nhìn xem máy truyền tin trên màn hình không ngừng bốc lên nồng đậm khói đen. Sau đó nhẹ nhàng dập máy thông tin. Chắp tay trước ngực. Vì tiến sĩ Ốc cầu nguyện. Tại truyền tống về Xin Cu cùng Macago về sau. Delir liền lôi kéo Hyakun đi thị trấn đi lên xem biểu diễn. Nghe nói tại thị trấn công viên trung tâm bên trong. Ngay tại cử hành buổi hòa nhạc. Rất nhiều ca múa cao thủ cũng sẽ ở buổi hòa nhạc bên trên biểu diễn. Đối với loại này hiếm có tiết mục, Delir đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mãi cho đến đã khuya, rốt cục hài lòng Delir mới mang theo nhập nhèm mắt buồn ngủ ôm Hyakun cánh tay cùng Hyakun cùng một chỗ về tới trung tâm. Pokemon, tại Mỹ nghỉ ngơi một đêm về sau, hai người lúc này mới tiếp tục đạp vào lữ trình. Blackthorn City, có được không thua Ecrutech City lịch sử cổ xưa, là một chỗ cảnh sắc 10 phần duyên dáng thành thị. Từ ca múa trấn xuất phát lại mấy ngày sau, Hyakun cùng Delir xuyên qua thật dài băng tuyết con đường, rốt cục đến Blackthorn City thành thị giới hạn. Nơi này là cổ lão Village of Dragon, Johto địa khu chứ danh Goryeo nhất tộc, Sao Dragon Tamer Clan, Ngự Long, gia tộc sở tại địa. Thủ hộ lấy tên là Dragon Den khu vực thần bí. Khách quan Ecrutech City mà nói. Blackthorn City cho người cảm giác liền không có như vậy cổ xưa. Đâu đâu cũng có hiện đại hóa kiến trúc. Là một chỗ các phương diện đều 10 phần phát đạt thành thị. Mà Hyakun cùng Delir mục tiêu của chuyến này là Blackthorn Gym. Tọa lạc tại tòa thành thị này biên giới vị trí. Tòa này đạo quán dựa vào núi. Ở cạnh sông. Cho người ta một loại không nói ra được hài hòa cảm giác. Có ai không? Chúng ta là tới làm đạo quán khiêu chiến. Xin hỏi có người ở đây sao? Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi cùng tìm kiếm về sau, Hyakun cùng Delir rốt cục đi tới Blackthorn Gym cổng. Hai người liếc nhìn nhau trước mặt đóng chặt sắt thép cửa lớn. Sau đó Hyakun tiến lên nhấn chuông cửa la lớn. Mà liền tại Hyakun gõ vang chuông cửa hét lên về sau. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh chậm rãi từ bên cạnh con đường bên trên chạy tới. Đây là người tuổi trẻ nữ tử. Niên kỷ tựa hồ chỉ là so Hyakun lớn hơn một chút. Người mặc một thân bó sát người đồ thể thao. Đổ mồ hôi lâm ly hướng phía bên này chạy tới. A, các ngươi khỏe a, là tới làm đạo quán khiêu chiến sao? Ha ha. Lập tức liên minh đại chiến liền muốn bắt đầu. Mấy ngày qua khiêu chiến huấn luyện ra thật đúng là không ít a. Tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Goryeo Ran, là tòa này Blackthorn Gym quán chủ đạo quán. Thật cao hứng có thể cùng các ngươi đối chiến. Tên này vận động thiếu nữ hiển nhiên đã thật sớm phát hiện Hyakun cùng Delir, tăng thêm tốc độ chạy đến trước người hai người về sau. Mang theo một mặt nụ cười như ánh mặt trời đối Hyakun cùng Delir nói. Ai? Người tốt, ta là Delir, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. ta là tới làm đạo quán khiêu chiến. Delia lúc này cũng không nghĩ tới sẽ ở ngoài cửa gặp được đạo quán chính chủ. Có chút chần chờ một chút về sau. Vội vàng cung kính hướng phía Gori Uran có chút cúi đầu. Hết sức trịnh trọng nói. Mà Gori Uran cũng đang nghe Delia lời nói về sau. Đưa tay che miệng cười khẽ một tiếng. Ha ha, tương đương không muốn khách khí như vậy nha. Pokemon đối chiến cũng là ta thích vô cùng sự tình. Ta còn muốn cảm ơn các ngươi có thể tới đây khiêu chiến ta đây. Đi thôi, đều đừng đứng ở phía ngoài. Ta mang các ngươi đi vào. Nói vừa xong, Gori Uran liền đưa tay mở ra cửa lớn đóng chặt. Mang theo Hyakun cùng Delia tiến vào Blackthorn Gym bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.